Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 58, C58, đây mới chỉ là khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tàng Cửu quỳ xuống, hưng phấn dập đầu, Tàng Cửu bái kiến chủ nhân sư phụ. Hạ Thiên đưa tay đỡ Tàng Cửu dậy, cảm thấy, nhà đầu này rất gầy, như là da bọc xương. Đứng dậy đi, năm nay hắn 16 tuổi, Tàng Cửu 14 tuổi. Tàng Nhất, các ngươi đã đột phá cảnh giới võ đạo nội gia, lần này đã hoàn thành thí luyện đói rét rồi chứ? Tàng Cửu bước ra nói, đã xong ạ. Hạ Thiên gật đầu, lát nữa thay quần áo, ăn một bữa cơm thật ngon, sau đó sẽ vào núi tiêu diệt. Rõ, Tàng Nhất nhận lệnh. Hạ Thiên nói xong bèn đi đến ven đường, Tàng Cửu theo sát, giống như một cái đuôi nhỏ của hắn, khiến rất nhiều thiếu niên Tàng Kiếm ghen tị. Bái chủ nhân làm sư phụ, đó chính là vận may của Tàng Cửu. Đúng lúc này, Hạ Thiên trầm giọng nói, Lô Thụ, Cao Phi, đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước, mọi chuyện cứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Dõi, Lô Thụ, Cao Phi và tất cả thương binh lên ngựa, đoàn xe bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Họ biết rằng cuộc phục kích này chỉ là món khai vị, trận chiến lớn vẫn còn ở phía sau. Nhưng có Vương gia Liệu Sự như thần ở đây, họ không còn sợ hãi gì nữa. Đây chính là sự tự tin có được từ hai cuộc chiến thắng vừa rồi. Đại Hoang Châu, chắc chắn họ sẽ đến đó. Sau đó, Tàng Nhất và các thiếu niên Tàng Kiếm khác lấy đồ dùng trong xe ngựa đi vào khu rừng ven đường để thay quần áo. Từ Mã Lan duyên dáng đứng trên xe ngựa, đi ngang qua Hạ Thiên căn dặn. Vương gia, mọi chuyện phải cẩn trọng. Hạ Thiên gật đầu, ta sẽ, Lan Nhi, những vật tư này đều là của nhà chúng ta có được, nàng phải để ý kỹ. Từ Mã Lan đỏ mặt, chỉ cần ngươi không chết, đoàn xe sẽ không bị lạc. Đây là lời hứa của Từ Mã Lan, vì trại núi Nhị Long sắp nghênh đón cuộc tấn công của Hạ Thiên. Mà ở phía trước, trên đỉnh núi bằng phẳng, á, Ngân Sát tức giận đến mức lồ âm ngực run rẩy, thê lương giống lên. Phế vật, tất cả đều là phế vật, nàng ta trừng mắt nhìn nữ tử mặc áo trắng che mặt, giống như một con chim khổng lồ nhảy khỏi vách đá. Ngươi tưởng rằng vụ ám sát của bọn ta đã thất bại rồi ư, ngươi tưởng chuyện này đến đây là chấm dứt à, không. Đây mới chỉ là khởi đầu, các ngươi, đều phải chết, ha ha ha, sát ý vì nữ tử mặc đồ đen đã bị rửa trôi ngay ở khe núi. Nữ tử mặc áo trắng che mặt nheo đôi mắt to lại, lẩm bẩm. Có ý gì, rốt cuộc nàng ta đang âm mưu điều gì đây, cách chương.